pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 36. Tiếu Vân Phượng vốn tưởng rằng quỷ hút máu cút đi, tâm tình sẽ tốt một chút. Nào biết, những cái đó bị Lam Tiểu Điệp dưỡng đến sinh dã tâm điêu nô nhóm một đám không có việc gì liền hoài. Niệm một chút nàng, liền tính là không ở nơi này. Tên này thường thường như cũ sẽ nhảy ra ghê tởm một chút Tiếu Vân Phượng. Ai, đã lâu cũng chưa ăn đến tiện nghi cư điểm tâm mơ siêu Lam thần y tổng hội đem nhiều xuống dưới. Thường cho chúng ta, một cái tỷ nữ như thế nói. Một cái khác tỷ nữ tiếp lời, ta phấn mặt thuốc dán cũng không có. Phía trước Lam thần y giúp ta làm cho, vốn dĩ muốn hỏi nàng thảo phương thuốc, chưa kịp, ai ngờ đến, nói đi là đi, còn có lý bà tử thưởng bạc. Trương bà tử nhị tay đồ ăn cùng với mọi người tiểu bệnh tiểu đau khi tùy tay cho hắn châm cứu một. Chút thì tốt rồi, bố kéo, đàn thư rụt rè, kinh chập chọn mành từ trong nhà ra tới. Đại nãi nãi có lệnh, cái nào nếu nhắc lại Lam Tiểu Điệp, liền dọn dẹp một chút hồi Càn Nam đi thôi, rằng thật. Nàng chính mình cũng là rất có phê bình kín đáo, bao gồm nhị nãi nãi ở bên trong. Không có việc gì liền tổng nói nhân ra Lam thần y xuất thân hương dã. Không ra giáo, như vậy, thái tổ gia cũng xuất thân hương dã. Ngươi có bản lĩnh đi Kim Loan Điện lẩm bẩm bước đi a. Này mãn kinh thành quan to hiển quý, liền tam hoàng tử đều đối nhân ra đãi nếu thượng tân. Đại nãi nãi chỉ đưa đến nhị môn, nhị nãi nãi liền mặt cũng chưa lộ một chút, nghe người gác cổng người trên nói. Ngày đó tam hoàng tử phủ tới xe ngựa tiếp, kia kêu một cái khí phái a, màn che thượng có hoàng gia chuyên dụng long văn không nói. Cửa sổ rũ đều là nạm vàng khảm bảo, hoa lệ đến cực điểm, không biết còn tưởng rằng vương gia ở bên trong đâu, ai có thể nghĩ đến, nhân gia chính là tới đón cái đại phu a. Kim Cúc phiêu hương thời điểm, Diệp Trạch cuối cùng là có cái tin tức tốt truyền đến. Đại gia lần thứ hai lên chức, điều đến hộ bộ chủ sự, này lên chức tốc độ quả thực là ngồi hỏa tiễn giống nhau a. Trong lúc nhất thời, khách đông như mây, Diệp Giang Hoài cố nhiên vội đến chân không chạm đất, Tiếu Vân Phượng cũng bắt đầu liên tiếp tham dự một ít kinh thành các quý phụ hoạt động. Tuy nói chân chính thế gia môn phiệt rất ít mở tiệc chiêu đãi nàng. Bất quá cuối cùng là bắt đầu tiếp xúc thượng lưu các quý phụ vòng. Nàng Tiếu Vân Phượng cũng quá thượng kiếp trước bạch ngưng hương phong cảnh nhật từ. Ách, tuy rằng còn không phải quyền khuynh thiên hạ hữu tướng phu nhân. Bất quá kia cũng là sớm muộn gì sự, mà bạch ngưng hương hiện tại, ngẫm lại vẫn là có chút thất bại. Kiếp trước lúc này, nàng là chính tông chết phì trạch, phì đến chỉ có thể trạch, lúc ấy nàng thật sự quá béo. Có Dương Quý Phi thể trọng không có Dương Quý Phi đãi ngộ. Cả ngày bị nhốt ở trong phòng, ăn ngủ, ngủ ăn, quá heo giống nhau sinh hoạt, rất nhiều người đều hâm mộ heo, cái gì đều không làm liền có thể có ăn có uống có người hầu hạ. Chính là ngươi tôn trọng quá heo sao? Ngươi vì cái gì muốn dưỡng heo đâu? Chỉ là bởi vì thích nó cao lớn béo sao? Dưỡng heo, chỉ là vì dưỡng đến lúc đó giết ăn thịt, lông heo có thể gia công chế thành bàn chải. Heo phát tiêu chế có thể làm giày, bối túi, liền heo da đều có thể ngao đông lạnh, dưỡng nhan mỹ dung, Tiếu Vân Phượng cũng là, đường bạch ngưng hương hướng thế nhân triển lãm nàng ôn lương hiền thục. Khoan nhân rộng lượng lúc sau, không có giá trị lợi dụng thả dưỡng đến cũng đủ phì nàng liền đã chết. Nàng nguyên bản không có như vậy béo, là bạch ngưng hương ở nàng thức ăn động tay chân, chờ đến nàng có điều phát hiện. Dạ dày túi đã bị hoàn toàn chống được biến hình, đầu óc tưởng không ăn, chính là bụng không làm, thiếu một ngụm ăn, nàng bụng liền sẽ ụ cục kêu cái không ngừng, thậm chí cuối cùng nàng bụng cơ hồ thành hầu hạ nàng nha đầu các bà tử đồng hồ nước. Rốt cuộc nàng cái này đồng hồ là tự động bóp còi. Nghĩ đến những cái đó sự tình, Tiếu Vân Phượng tâm liền vạn kiến phệ tâm đau. Những cái đó tra tấn đáng xấu hổ nhục, nàng muốn toàn bộ đều còn trở về, mới không làm thất vọng chính mình một lần nữa trở về này một chuyến. Bất quá nàng quên mất, trọng sinh cũng không thể cho nàng đầu óc thêm phân, cũng không có cho nàng nhét vào cái không gì không biết hệ thống linh tinh bàn tay vàng. Nàng sở cậy vào bất quá là có thể trước tiên biết một chút sự tình mà thôi. Một cái hẻo lánh quận thành ra tới thương hộ nữ, có thể có bao nhiêu kiến thức, ở nhà mình hậu viện chơi chơi trạch đấu còn phải dựa vào kiếp trước tiên biết trước cốt. Chuyện đi hướng, cùng những cái đó chân chính tẩm dâm hoàng thành thế gia vòng phu nhân các tiểu thư so sánh với. Quả thực quá không đủ xem mơ siêu nóng lòng cầu thành Tiếu Vân Phượng bị các quý phụ ngầm truyền. Thành một cái không mang tất cả leo lên quyền quý hướng lên trên bò nịnh nọt hạng người. Thanh danh cũng không thấy được có bao nhiêu hảo. Lâm Tịch ở tam hoàng tử trong phủ nhật tử, có thể so ở Diệp gia tiêu giao nhiều. Thái hậu cùng hoàng hậu ở nàng điều trị hạ thân thể đã có khởi sắc. Tam hoàng tử cũng không kể công, là làm bộ thông qua một vị công chúa đem Lâm Tịch cấp đề cử tiến cung. Hoàng hậu tổng cộng sinh một nhi một nữ hai đứa nhỏ. Nữ nhi chính là vị kia hỗ trợ đề cử An Bình công chúa. Nhi tử tương lai là chuẩn bị tiếp nhận chức vụ làm hoàng đế. Tự nhiên là càng khắc nghiệt càng tốt, ngọc không mài không sáng. Khuê nữ liền không giống nhau, có hoàng đế hoàng hậu như vậy điếu tạc thiên nhạc phụ nhạc mẫu. Này thiên hạ đều có thể đi ngang, ai dám khi dễ nàng, cho nên muốn nhiều kiều dưỡng liền có bao nhiêu kiều dưỡng. Bất quá An Bình công chúa tuy rằng nuông chiều chút, lại không ương ngạnh, thiên chân hoạt bát, kiều tiếu đáng yêu, mặc kệ như thế nào đáng yêu, tuổi dậy thì tổng không tránh được đậu đậu quang lâm. Vì thế săn sóc tam hoàng tử liền lặng lẽ cấp đề cử một cái cùng nàng tính nết gần dân gian y nữ. An Bình công chúa vốn là chán ghét trong cung những cái đó các thái y lời nói chỉ nói ba phần. Thà rằng vô công không thể có sai. Một đám mây mù dày đặc mỗi lần bắt mạch đều lẩm bẩm bức một đống lớn. Hình như là cái gì đều nói. Chính là ngươi lại hoàn toàn nghe không hiểu. Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ mọc ra mấy viên tiểu đậu đỏ tử tới. Đối với một cái mê chơi ái mỹ, không lo ăn mặc tiểu cô nương tới nói, quả thực là trời sập đất lún giống nhau tai nạn, lại thích chạy ra ngoài chơi lại sợ hãi người khác thấy. Vì thế mang theo Mịch Ly bị vừa lúc đi ngang qua tam hoàng huynh gặp được. Bị cười nhạo, vì thế các loại bồi tội, ăn ngon, hảo ngoạn, ách. Còn tặng kèm một cái bao y tốt đáng yêu tiểu thần y. Lâm Tịch nói, điểm này tiểu bệnh, bao ở ta trên người oa. Hảo có nắm chắc hảo có tin tưởng, cùng thái y viện những cái đó yêu diễm. Khô quát lão hóa nhóm hoàn toàn không giống nhau. Mà ma nhắc nhở nàng nói, công chúa, ngài vẫn là tìm thái y viện y chính nhóm đến xem đi. Vị cô nương này, liền bình thường nhất lễ nghĩa đều không chu toàn. An Bình công chúa mắt trợn trắng, muốn lễ nghĩa chu toàn, bản công chúa tìm các ngươi không phải hảo, chính là thích nàng lễ nghĩa không chu toàn, lão ma ma yên lặng lui ra. Lễ nghĩa quá chu toàn, trách ta lạc, Lâm Tịch quý phi dưỡng nhan cao lại lần nữa lóe sáng lên sân khấu. Bất quá tên liền phải đổi một chút, lau sạch phía trước quý phi hai chữ, nếu không vì kẻ hèn một lọ đồ trang điểm. Chẳng phải là muốn hàng hoàng hậu lạnh lạnh vị phân. Lâm Tịch không ngại tam hoàng tử lợi dụng. Dù sao vị này đỉnh đầu long khí càng ngày càng tràn đầy. Thả tam hoàng tử tuy rằng cũng ở trong tối chọc chọc mưu hoa này thiên hạ đệ nhất nhân vị trí. Phẩm chất cùng đức hạnh thượng so thái tử cùng tứ hoàng tử hiếu thắng rất nhiều. Trên thực tế, tam hoàng tử chỉ có thể xem như bị động phản kích. Bởi vì kia hai cái đã đấu tranh đến gay cấn huynh đệ đều tưởng mưu tính hắn phía sau tướng quân phủ. Một cái tưởng trực tiếp giết chết hắn được đến tướng quân phủ duy trì. Một cái tưởng khống chế hắn coi như dùng thế lực bắt ép tướng quân phủ lợi thế. Tam hoàng tử đã sớm biết, trong rừng cây mặt động thủ chính là tứ hoàng tử, rồi sau đó mặt ra tới siêu tầm hắn cái gọi là tả vệ tư cái gì vương tướng quân. Còn lại là thái tử phái ra người, Lâm Tịch vô ngữ, thật là cái ngốc bức a, nhân ra trộm lừa ngươi rút cọc gỗ, gác qua đời sau, thoát.